Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Diễn võ luận. Điển hoa xuyên Việt đến nay hát AI 10 tiếng bên trong. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy bát trà, trong chén trà cũng phòng lấy nước trà, bất quá thật đúng là chưa từng uống qua một ngụm. Không nghĩ tới lần thứ nhất uống liền phát hiện cái này nước trà cùng mình nhận biết bên trong nước trà hoàn toàn khác biệt. Vậy mà không phải trà xanh, mà là canh trà. Trước kia nhìn tiểu thuyết lịch sử biết được pha trà là đến Minh Triều sau đó mới bắt đầu xuất hiện. Đường Tống trước kia đều là lấy pha trà làm chủ. Pha trà trong thời gian thả có hành, gừng, tỏi các loại hương liệu. Bên trong còn thả có muối, tư dầu, giấm các loại gia vị. Cùng hắn nói là nước trà, không bằng nói là chiều bột. Cho nên Điển Hoa xưng là canh trà. Cái này canh trà cũng không phải nói không tốt uống, chỉ có thể nói bởi vì cùng Điển Hoa nhận biết bên trong trà xanh hoàn toàn khác biệt. Hiện thực cùng nhận biết ở giữa chênh lệch quá lớn mà gây nên chán ghét cảm giác. Buông xuống chán ghét cảm giác, có chuẩn bị tâm lý sau đó, sẽ chậm chậm nhấm nháp, phát hiện hương vị vẫn là rất không tệ. Chỉ là, hình như mùi gừng dày đặc chút. Tề Du nhìn thấy Điển Hoa uống trà lúc nhíu mày động tác. Một mặt xin lỗi nói, đạo trưởng uống không quen ta trà sao? Thân thể ta tương đối hư hàn, cho nên thả gừng nhiều chút. Bởi vì là canh trà, cho nên mọi người có mọi người yêu thích. Cùng một loại trà bởi vì gia vị chủng loại cùng tỷ lệ các loại nguyên nhân, nấu ra nước trà hương vị cũng không giống nhau. Điển Hoa liền uống một ngụm, mùi gừng xác thực nặng chút, bất quá còn tốt. Bần đạo ăn mặn, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Vị này Điển Hoa đạo trưởng, nói chuyện thật là trực tiếp, hơn nữa không tuân thủ lễ nghi, không cố kỵ gì, tự tin, siêu nhiên, thoải mái, còn thật sự có khả năng không phải lừa đảo, mà là một vị có bản lĩnh thật sự cao nhân đắc đạo. Nghe nói phụ thân cực kỳ coi trọng người này. Thậm chí vì thế rơi xuống Tề Trương mặt mũi, nặng trừng phạt Thanh Phong, thậm chí đem chạy về Sơn Trang. Nếu như là hắn có bản lĩnh thật sự, thì nên trách không được phụ thân sẽ như thế coi trọng cùng lễ ngộ người này. Nhìn xem Điển Hoa, đạo trưởng 17-18 tuổi trái phải niên kỳ, môi đỏ xích bạch, mặt trắng không dâu bộ dáng, trong lòng liền cảm thán một câu. Còn trẻ như vậy, cao nhân đắc đạo, thật là ít gặp, mặc dù ít gặp, lại không là không có, luôn có chút thiên phú dị bẩm người, tuổi còn nhỏ liền có thể đạt đến người khác mấy chục năm thành tựu. Dạng này nhân vật thiên tài, các ngành các nghề, đọc sách luyện võ, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, liền xem như đương đại cũng chưa từng có thiếu khuyết qua. Tề Du lắc đầu cười nói, đạo trưởng ưa thích liền uống nhiều một chút, nơi này còn có một đại bình đâu, cái kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Tề Du không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Điển Hoa liền uống một bát trà, cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu xem mượn đọc bản này diễn võ luận. Lần thứ nhất dùng thẻ tre đọc sách, thật là có chút không quen, thẻ tre hào hào nặng. Dựng thẳng từ trên hướng xuống, từ phải đi phía trái xem hảo hảo khó chịu, chữ cùng, ghế, cùng một cái màu sắc, nhìn lâu cũng rất dễ đáng quáng mắt, dùng xã hội hiện đại ăn tươi nuốt sống một dạng đọc sách quen thuộc. Học rồi một lần sau đó, Điển Hoa cảm giác chính là, thật khô khan, tốt khô, sổ thu chi một dạng, xem không hiểu, solower bình. Cùng lần thứ nhất ăn canh trà đồng dạng, là đủ loại khó chịu, đủ loại không quen, bất quá, còn tốt, mười mấy cuốn gần 10 cân nặng thẻ tre, kỳ thật số lượng từ cũng không có bao nhiêu, dùng trước kia đọc quen thuộc, chỉ dùng 5-6 phút, liền đọc hiểu một lần, trong lòng có một cái đại khái dàn ca hồng, xác định bên trong nội dung đúng là mình sở cầu. Võ đạo diễn hóa sử phương diện luận thuật, buông xuống thẻ tre, nhìn thoáng qua, trong tay chỉ có một quyển thẻ tre. Còn tại lặp đi lặp lại đọc tề du, điển hoa nôn nóng tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Đây chính là xuyên Việt đến một cái thế giới khác. Trong sinh hoạt có một ít không quen là rất bình thường sự tình. Không thể lại bưng người hiện, đại gia đỡ không bỏ xuống được đến. Đừng tưởng rằng chính mình xuyên Việt kiếp trước sống ở xã hội hiện đại liền tràn đầy cảm giác yêu Việt, người cổ đại trí tuệ tuyệt không sâu lâu người hiện đại kém. Bọn hắn những thứ này tập tục nhất định có chính bọn hắn đạo lý. Bỏ lòng kiêu ngạo, nhập gia tùy tục, từ từ sẽ đến. Thẻ tre bởi vì viết độ khó vấn đề cùng hiện đại khác biệt, đặc biệt chặt chẽ. Cao trung học văn nói văn chính là mấy chữ có thể thông dịch ra rất dài một đoạn mà nói. Cho nên, xem thẻ tre, cần chậm rãi xem, từ từ suy nghĩ, chậm rãi, thưởng thức, ổn định lại tâm thần. Chậm rãi xem, dùng nửa canh giờ thời gian, mới học xong rồi lần thứ HAI. Bất quá cùng lần thứ nhất không có nhận thức nôn nóng khác biệt. Lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nói rõ ràng một chút chính là lần thứ nhất chỉ đọc hiểu 1 HAI%. Căn bản không có nhận thức. Như thế lần thứ HAI đọc điển hoa học tập hiểu 3/4/10. Khả năng một ít chữ tinh chuẩn thông dịch có một ít không chính xác. Chỉ có thể liên hệ với đoạn dưới biết ra một thứ đại khái ý tứ. Bất quá cũng không ảnh hưởng đọc hiểu được. Cùng luận thuật triết học tư tưởng huyền huyền ảo ảo, đạo đức, kinh, khác biệt. Lấy nghiên cứu võ học ghi chép võ công diễn hóa thành mục, diễn võ luận. Dùng đều là rất rõ ràng từ ngữ cùng thí dụ. Cho nên chỉ cần đọc hiểu 3/4/10 liên hệ với đoạn dưới trên cơ bản học tập thông toàn thư. Căn cứ, diễn võ luận, bên trong tề hoành nghiên cứu. Hắn cho rằng, võ công khởi nguyên là người đối với trong thiên nhiên rộng lớn không thể chiến thắng hồng cầm mãnh. Thú tự nhiên sùng bái cùng mô phỏng theo thậm chí đối kháng. Chỉ là theo thời đại liên tiếp phát triển, võ công càng ngày càng phù hợp nhân loại. Cách dự tính ban đầu càng ngày càng xa, bị đổi hoàn toàn thay đổi. Đây là diễn võ, khúc dạo đầu mấy câu, xem như quyển sách này chủ luận. Tiếp xuống chính là cụ thể luận thuật cùng nêu ví dụ khảo chứng. Cho người ta cảm giác, cùng luận văn cách thức rất giống, chỉ là không có luận văn như thế thành thục khô khan. Cách thức rõ ràng mà thôi, bất quá cũng có thể nhìn ra lấy tác giả mạch suy nghĩ rõ ràng. Quy luật rõ ràng, dùng điển hoa lý giải chính là, tề hoành đem võ công diễn hóa cùng nhân loại văn minh chặt chẽ kết hợp lại. Đem võ học 3 lần đại bạo phát phân biệt đối ứng nhân loại 3 cái văn minh hình thái. Xã hội nguyên thủy, lấy đi săn mà sống thượng cổ thời đại. Vì sinh tồn nghiên cứu võ công tất cả đều là mô phỏng theo hồng cầm mãnh thú làm chủ. Xã hội nô lệ, lấy làm nông làm chủ cận cổ thời đại. Vì sinh hoạt cùng sinh tồn nghiên cứu võ công nhiều mô phỏng theo bị nhân loại thuần phục động vật. Như trâu, ngựa, heo vân vân, đương đại, từ HAI trăm năm trước đại nhất thống sau đó. Nhân loại bắt đầu độ cao tự tin, bắt đầu lấy người làm vốn, lấy nhân loại tự thân là nghiên cứu cùng mô phỏng theo đối tượng. Võ công võ kỹ bắt đầu lấy thỏa mãn người đủ loại dục vọng làm chủ. Nghiên cứu ra đại lượng tại dân gian lưu truyền rất rộng nhưng uy lực cũng không lớn. Nhập môn cực nhanh. Tài nguyên tiêu hao đối lập nhẹ ít, lại một ít hiệu quả rất không tệ võ công võ kỹ. Ví dụ như, nam nhân tu luyện nhiều nhất có thể dùng thân thể cường tráng, cường thân công. Nữ nhân tu luyện nhiều nhất có thể dùng làm đẹp dưỡng nhan công. Võ kỹ tu luyện nhiều nhất thuận tiện nhanh chóng đi đường võ kỹ, xúc địa công, vân vân. Xem hết bản này, diễn võ luận. Điển hoa với cái thế giới này võ công có một cái rõ ràng khái niệm. không còn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi sự tình. Đối với võ công có nhất định hiểu rõ, trong lòng có võ công rõ ràng khái niệm sau đó, mặc dù võ công cao thủ vẫn là ban đầu võ công cao thủ. Bất quá Điển Hoa cũng không còn với cái thế giới này cảm thấy bất an. Cảm giác hết thảy đều tại khoa học, phạm trù bên trong. Mặc dù cường đại có một ít quá phận, thế nhưng có thể lý giải, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.